đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, Lữ Văn Quân tỏ ra rất phấn khích. Tin tức này một khi được lan truyền, không biết sẽ có bao nhiêu người vui đến nỗi không ngủ được. Vu Âm dọn tài liệu trên bàn, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Nếu không còn gì nữa, tôi về thành phố hát trước. Có việc gì cứ gọi điện cho tôi nhé. Cô nói, nở nụ cười rạng rỡ. Đến giờ ăn trưa rồi. Lữ Văn Quân gật đầu. Còn Vu Âm thì lập tức rời khỏi phòng họp. Trong nháy mắt, bóng dáng cô đã biến mất. Dư Tiểu Ngư đứng ngoài lắc đầu cảm thán. Cục trưởng đúng là giỏi thật. Đi công tác mà chẳng tốn đồng nào cho vé máy bay hay tàu hỏa. Cái gì mà vé xe? Đại không chen vào, cười lớn. Bản lĩnh như thế này phải nói là hơn cả tiên. Trở về khách sạn, Vu Âm phát hiện Đàm Từ và Nghiêm Minh vẫn chưa về. Cô nhắn tin cho Đàm Từ rồi lấy tập tài liệu dày cộp ra xem xét. Vừa lật vài trang, cô đã nhận ra một số cái tên quen thuộc. Đọc kỹ hơn, Vu Âm nhận ra một điểm đáng chú ý. Tất cả những ai tìm đến bà cốt cầu xin đều phải trả giá bằng tuổi thọ của mình. Càng cầu xin nhiều, họ mất càng nhiều tuổi thọ. Có người chỉ mất 2-3 năm, nhưng cũng có người mất đến 10 năm. Điều này làm Vu Âm nhớ đến trường hợp của thím Lưu Chiết lần trước. Bà ấy cũng đã phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình. Vu Âm cau mày, tự hỏi, rốt cuộc điều gì khiến những người này sẵn sàng đánh đổi đến vậy? Liệu phía sau chuyện này còn âm mưu nào chưa được vén màn không? Ngay khi còn đang trầm tư, điện thoại của cô đổ chuông, là Đàm Từ gọi, Vu Âm mở lời ngắn gọn, sau đó vui vẻ xuống tầng dưới gặp mọi người. Đứng trước thang máy, cô tình cờ gặp Ngụy Hâm và Ngụy Thậm. Ngụy Thậm nở một nụ cười quá mức khoa trương, khiến Vu Âm khó chịu đẩy anh ra. Cậu cười kiểu đó là muốn tôi nghĩ cậu bị bệnh tâm thần đúng không? Ngụy Thậm vẫn cười, nếu tôi không cười thế này, người ta mới nghĩ tôi có vấn đề thật đấy. Cậu biết tôi vừa nhận được cuộc điện thoại gì không? Điện thoại gì? Vu Âm hỏi, vẻ mặt không mấy hứng thú. Hiệu trưởng đại học vừa gọi cho tôi. Ông ấy nói trường sẵn sàng hủy bỏ quyết định từ chối nhập học trước đây. Nếu tôi đồng ý, họ sẽ xét lại thủ tục nhập học và lo toàn bộ giấy tờ. Ngụy Thậm cười nhưng giọng điệu buồn bã. Tôi đã từ chối. Vu Âm nhíu mày, tại sao? Vì tôi cảm thấy những gì tôi muốn làm nhất đã qua rồi. Ngụy Thậm giải thích, những điều tôi chưa làm được cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi ở tù, mỗi ngày tôi đều xem tin tức, và mỗi lần thấy sinh viên nhập học, tôi lại đau đớn, nhưng khi nhận được cuộc gọi này, cảm giác đó bỗng biến mất, cả sự không cam lòng cũng vậy. Anh thở dài. Tôi không biết liệu mình có hối hận khi từ chối không. Nhưng ít nhất lúc này tôi thấy rất thoải mái. Vu Âm im lặng, nhìn ánh mắt kiên định của Ngụy Thậm. Cảnh sát cũng đã thông báo minh oan cho tôi. Hồ sơ cá nhân của tôi sẽ được cập nhật lại. Cuối cùng tôi cũng không làm tổ tiên Ngụy gia thất vọng. Giọng anh nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Ngụy Thậm cười lớn, đúng rồi. Nhà nước còn bồi thường cho những năm tôi ngồi tù oan nữa. Khi nào nhận được tiền, chúng ta cùng đi ăn mừng nhé. Vu Âm mỉm cười, lấy từ túi ra một chiếc túi nhỏ đựng ngọc trai. Đây là quà tặng cho cậu, để an ủi tinh thần. Tôi là đại gia, cần ngọc trai làm gì? Ngụy Thậm ngạc nhiên, nhận lấy chiếc túi rồi mở ra. Đôi mắt anh lập tức sáng lên. Trời ơi! Những viên ngọc này đẹp quá, mỗi viên đều là ngọc trai quý hiếm. Cậu tốn không ít tiền đấy nhỉ? Đàm Từ dẫn cậu đi mua sắm trang sức à? Vu Âm bật cười, đáp, đây không phải ngọc trai bình thường đâu. Chúng được tạo ra từ nước mắt nhân ngư, rất quý hiếm. Cô kể lại chuyện bắt được nhân ngư sáng nay khiến Ngụy Thậm tròn mắt kinh ngạc. Mặc dù ban đầu làm bộ không cần, nhưng vừa nghe xong, Ngụy Thẩm đã nhanh tay cất túi ngọc vào người như thể báu vật. Cả nhóm cùng nhau vào thang máy, đi xuống sảnh khách sạn, nơi Đàm Từ và những người khác đang đợi. Buổi trưa, ông ngoại Tề tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng gần khách sạn. Cách đó chỉ khoảng nửa giờ xe. Khách mời gồm có Đàm Từ, Nghiêm Minh và anh em Ngụy Thẩm. Khi vừa nhìn thấy Đàm Từ, Vu Âm lập tức chạy đến. Sau khi lễ phép chào hỏi các bậc trưởng bối, cậu quay sang Đàm Từ, khẽ giọng hỏi, ăn chưa xong, anh có thể giúp em tìm người chế tác mấy viên ngọc trai này thành trang sức được không? Được thôi, Đàm Từ đồng ý ngay. Ở thành phố H này có nhiều xưởng chế tác tư nhân. Chiều nay nếu em rảnh, anh sẽ nhờ người mang mẫu thiết kế đến khách sạn để em chọn. Vu Âm lắc đầu, nhiều quá, em không có thời gian xem hết. Tìm một nhà thiết kế uy tín là được rồi. Họ tự mở xưởng và thẩm mỹ cũng chẳng kém các thương hiệu lớn. Chiều nay em phải về thành phố S, vở kịch của Phương Dụ bị hoãn do vấn đề sân khấu, nên diễn lại lúc 3 giờ rưỡi chiều. Đàm Từ hỏi, xem xong kịch thì em làm gì nữa? Em định qua giúp Trương Hồng Thiên điều trị mặt. Vu Âm người, lắc đầu cảm thán, hôm nay em bận lắm. Đàm Từ bật cười, có ngày nào em không bận đâu. Anh nắm tay Vu Âm, dịu dàng nói, những việc còn lại ở thành phố Hát cứ để Tề Sở Thần lo. Chiều nay, anh và Nghiêm Minh cũng về thành phố S. Xong việc với Trương Hồng Thiên thì em về thẳng biệt thự. Khỏi ghé lại khách sạn tìm bọn anh. Vu Âm gật đầu, vừa hay em tranh thủ đi loanh quanh một chút. Cách Trương.